Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 589, tại sao có thể là bọn họ? Lẽ nào bọn họ đã là cảnh giới chí nhân cao thủ? Làm sao có khả năng? Trừ phi hòn đá nhỏ bọn họ nhìn lầm. Đúng, Lý Gia lúc rời đi. Hòn đá nhỏ có điều 6-7 tuổi, ký ức hỗn loạn cũng là có khả năng. Có thể giải thích thế nào Lưu Hướng Ngọn Núi nhìn lầm chuyện? Hòn đá nhỏ, ngươi xác định các ngươi thấy là Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm sao? Xác định, thiên hạ nào có hai người cùng bọn họ dài đến giống như người? Lưu Thạch dùng sức gật đầu. Lưu gia trưởng lão cau mày. Hai người nói lời thề son sắt, không chút do dự nghi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Lý gia hình dáng gì? Hắn còn không rõ ràng lắm. Có thể gia thân cấp bậc cao thủ. Cho dù là bọn họ Lưu gia, tổng cộng cũng bất quá 3-5 cái thân. Hơn nữa những này thân cao thủ không có chỗ nào mà không phải là tu luyện 200 năm trở lên. Lý gia hai người hắn cũng biết. Tư chất phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Như vậy tư chất, đời này có thể trở thành là cấp thánh cao thủ đã là trời cao mở mắt. Làm sao có khả năng ở ngăn ngắn chừng 20 năm công phu trở thành thân cao thủ? Gia gia, nếu ngươi không tin vậy thì ở chỗ này chờ các loại. Chờ bọn hắn bị luyện yêu tháp đá ra ngươi tự mình nhìn. Lưu Hướng Ngọn Núi ngẩng đầu lên nói. Ngươi câm miệng. Lưu gia trưởng lão lạnh lùng nói. Lưu Hướng Ngọn Núi vội vã cúi đầu. Còn muốn giáo dục lại một hồi cái này vô dụng tôn tử. Đột nhiên Lưu gia trưởng lão cảm giác mình tôn tử nói đúng. Không tin, có thể ở chỗ này chờ. Hai người các ngươi liền thủ tại chỗ này giúp ta nhìn hai người kia. Lưu gia trưởng lão nói. Tốt gia gia, liền Lý gia cái kia hai cái vô dụng. Tin tưởng rất nhanh sẽ bị đá ra. Lưu Hướng Ngọn Núi tự tin nói. Sau đó ba người nhìn chằm chằm luyện yêu tháp chu vi. Thời gian một chút đi qua. Nửa ngày sau, Lưu Hướng Ngọn Núi đáy lòng có chút lo lắng. Hai người này vô dụng tại sao vẫn chưa ra? Trời cũng tối rồi. Sau một ngày, Lưu gia trưởng lão đáy lòng hơi không kiên nhẫn. Không khỏi lần thứ hai hoài nghi. Người xác định các ngươi không có nhìn lầm. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Lưu Hướng Ngọn Núi kiên định gật đầu. Một ngày, nếu đối phương chưa từng xuất hiện, vậy thì còn đang luyện yêu trong tháp. Có thể tại luyện yêu trong tháp ở lại một ngày. Như thế nào cũng có thể bò lên trên 5 tầng. Bàn về thiên tư sức chiến đấu nghị lực các phương diện. Bọn họ so với các ngươi hai nhưng mạnh hơn nhiều. Lưu gia trưởng lão xem xét hai người một cái nói. Không phải Lý gia cái kia hai cái tiểu tử dễ bàn. Nếu như là, năm đó bọn họ tất cả đều nhìn lầm. Ngạch, chấm ngoặc kép, lại đợi hai ngày. Đừng nói Lưu Hướng Ngọn Núi hai người lo lắng. Chính là Lưu gia trưởng lão cũng cuống lên. 3 ngày, đây cũng không phải là phổ thông thiên tài vào tháp thời gian. Bọn họ những này liên hợp gia tộc thiên tài hậu nhân. Đều không có mấy cái vào tháp 3 ngày. Trừ phi hai người kia không phải lần đầu tiên vào tháp. Trong khi chờ đợi, Lưu gia trưởng lão đã ở yên lặng quan sát vào tháp gia tháp con cháu xuất thân. Này quan sát phát hiện một không thể không để hắn thừa nhận chuyện thực. Huyền Thiên Tông Hạ Quốc còn có Từ gia con cháu vào tháp đều là một quãng thời gian rất dài mới bị đá ra. Mà những kia mới vừa gia nhập trong tháp đã bị đá ra con cháu đều là bọn họ những này liên minh con. Em của gia tộc, tại sao? Lẽ nào thiên hạ thiên tài đều bị mấy cái này thế lực tất cả đều bỏ vào trong túi? E sợ nhiều hơn vấn đề là ra lại trên người mình đi. Lại qua một ngày, luyện yêu ngoài tháp trên quảng trường xuất hiện 3 bóng người. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Những này bỗng nhiên bóng người xuất hiện đều là bị luyện yêu tháp đá ra. Ra ra, hắn xuất hiện, Lưu Hướng Ngọn Núi kêu lên. Tại đây những bóng người này xuất hiện một khắc đó. Lưu gia trưởng lão liền thấy được. Lý Phẩm Lâm, nhìn thấy người này, hắn không hoài nghi chút nào hắn nhận lầm người. Chính là Lý Phẩm Lâm, không chỉ có tướng mạo khí tức, chính là những phương diện khác hoàn toàn cùng Lý Phẩm Lâm chính là một người. Lưu gia trưởng lão ngưng trọng lên, thực sự là Lý Phẩm Lâm. Như vậy bọn họ Lưu gia cùng với kết thù, bây giờ đối phương đã là Huyền Thiên ở bên trong môn tử đệ. Lại có thêm mấy chục năm nói không chắc nắm giữ có thể diệt bọn hắn Lưu gia thực lực. Khi đó bọn họ Lưu gia có thể sẽ gặp phải một to lớn biến số. Lưu gia trưởng lão đáy lòng lo lắng. Nửa ngày sau, một đạo khác bóng người xuất hiện lại trên quảng trường. Lưu gia trưởng lão không nói hai lời mang theo Lưu Thạch cùng Lưu Hướng ngọn núi rời đi. Đúng là hai người bọn họ. Không nghĩ tới a, giờ khắc này Lưu gia trưởng lão đáy lòng phức tạp đến cực điểm. Trưởng lão, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, trở lại, Lưu gia trưởng lão nói. Xếp hàng quá đúng rồi. Lần này bọn họ đăng tháp cơ hội dùng hết. Đợi được lần sau chỉ ít cũng phải 10 năm sau. Có 10 năm này, bọn họ có thể tu luyện, có thể trở về đến trong tộc thu được tài nguyên. Lại nói 10 năm sau khi, có thể đăng tháp người cũng không nhất định là Lưu Thạch. Lưu Hướng ngọn núi khẳng định không thể lại đăng tháp. Quan trọng là, Lý gia chuyện tình cần hướng về trong tộc báo cáo. Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm không biết mình bị người theo dõi. Trở lại nội môn bên trong gian phòng thu dọn chính mình thu hoạch. Chuyến này, bọn họ đều leo lên 8 tầng. Sau đó bị đá đi ra. Ở Huyền Thiên Tông nội môn các đệ tử bên trong biểu hiện đúng quy đúng củ. Nửa năm sau, hai huynh đệ đem cảm ngộ chỉnh lý xong thành. Đi theo sau diễn võ trường tìm người khiêu chiến mài giũa chính mình. Khoảng cách đến phiên bọn họ lần sau tiến vào luyện yêu tháp còn có 10 năm. Lưu gia nghị sự đường. Gia chủ Lưu Thăng cật hỏi xong Lưu Thạch. Rơi vào trầm tư. Sai rồi sao? Lý gia bối cảnh rốt cuộc là cái gì? Bên trong nghị sự đường. Các trưởng lão khác làm phiền làm một đoàn. Các ngươi khẳng định nhìn lầm. Tuyệt đối không có. Lưu Hướng ngọn núi gia gia nói. Lý gia cái kia hai cái vô dụng không thể trở thành thân. Lý gia càng không có quan hệ tiến vào Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông cũng sẽ không thu hai người này vô dụng giống nhau người. Đại trưởng lão phản bác. Ta một cấp thánh đỉnh cao thủ. Làm sao có khả năng nhìn lầm. Đừng ầm ĩ. Lần này Lưu Hướng ngọn núi liền một tầng đều không có leo lên đi. Vẫn không có trừng phạt ngươi sao. Ngoặc kép. Nghị sự đường dùm beng. Chỉ có Lưu Thăng ngồi ở chỗ đó suy tư về. Nửa ngày sau, một người bước nhanh đến, tranh luận một đám trưởng lão nhìn thấy người đến, nhất thời dừng lại cãi vã. Gia chủ, người tới chắp tay nói, ta cho ngươi sự tình điều tra ra sao? Cơ bản đã rõ ràng. Tộc trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, mấy cái trưởng lão bắt đầu nghi hoặc, các ngươi đứng ở một bên cố gắng nghe một chút. Lưu Thăng lạnh lùng nói. Mấy thật dài lão không nói lời gì nữa. Lưu Thăng ra hiệu người vừa tới lên tiếng. Gia chủ, có thể nhớ tới mấy năm trước bởi vì một gia tộc nhỏ dẫn đến ám dạ tập đoàn bị diệt chuyện tình sao? Này cùng chúng ta muốn tìm Lý gia có cái gì? Chấm ngoặc kép, Lưu Thăng sững sờ. Sau đó nghĩ đến lúc trước ám dạ tổ chức chính là bắt cóc một họ Lý người của gia tộc. Hơn nữa cái này Lý gia vẫn là một rất nhỏ gia tộc. Dẫn đến bị diệt, đến nay toàn bộ trên đại lục đều sẽ chuyện này coi như chuyện cười mà nói. Lẽ nào, không sai, cái kia Lý gia chính là cái này Lý gia. Sao có thể có chuyện đó? Ta cũng biết không thể. Lấy được thông tin, thông điệp hai cái Lý gia có nhiều lắm chỗ tương tự. Ta liền chuyên môn điều tra, bọn họ chính là một. Lưu Thăng môi bỗng trở nên bầm đen. Bọn họ tại sao có thể là người một nhà? Lưu Thăng nhắm mắt, nhiều năm như vậy hỏi thăm được có quan hệ Lý gia tin tức. Biết Lý gia không đơn giản, nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cùng Hạ Quốc Huyền Thiên Tông có thâm hậu như thế quan hệ. Gia chủ, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.